Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1007, Lục Định nghe đồn. Cảm giác mình kiếm lời món hời lớn. Từ Cảnh Lâm buổi trưa nhất định phải mời khách. Đại gia liền theo hắn đi tới. Từ Cảnh Lâm mang theo mọi người đi tới một nhà xem ra không phải đặc biệt xa hoa quán cơm. Đi vào phòng khách. Mạnh Tử Đào phát hiện nơi này trang trí phi thường tinh xảo hợp mắt. Rất có mùi vị. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đại gia đi tới một căn phòng nhỏ. Từ Cảnh Lâm phụ trách gọi món ăn. Đại gia có cái gì ăn kiêng không có? Đại gia cười biểu thị không có. Từ Cảnh Lâm liền bắt đầu gọi món ăn. Hắn hẳn là nơi này lão khách hàng. Gọi món ăn tốc độ rất nhanh. Không một hồi, liền điểm một bàn món ăn. Có người nói đều là nơi này đặc sắc. Hơn nữa hắn mỗi dạng đều ăn qua. Bởi vì cá nhân khẩu vị quan hệ. Hắn không nói đều đẹp vị đến mức tận cùng. Nhưng chắc chắn sẽ không kém là được rồi. Không một hồi, người phục vụ lên trước một chút sau trộn. Từ Cảnh Lâm xin mọi người ăn trước. Nơi này mang món ăn tốc độ rất nhanh. Mạnh Tử Đào tùy tiện ăn mấy thứ. Mùi vị quả thật không tệ. Nhưng muốn nói có đặc biệt kinh diễm cảm giác cũng không có. Vào lúc này, người phục vụ lên một đạo canh cá. Từ Cảnh Lâm lập tức bắt chuyện đại gia thưởng thức. Nói là chắc chắn sẽ không thất vọng. Canh cá đúng là một đạo lão tư cách truyền thống thuộc món ăn. Dầu mà không chán, cay mà không táo, ma mà không khổ, chất thịt non mềm là nó đặc điểm. Mạnh Tử Đào cắp lên một khối thịt cá cẩn thận thưởng thức. Thịt cá vừa đến trong miệng, một luồng tiên hương khí tản mát ra, khiến người ta không nhịn được hít một hơi. Lại một tước thịt cá, trơn mềm sướng miệng, mang theo ma cay nước ấm, tương đương đã nghiền, một khối còn chưa rơi vào bụng, liền không nhịn được lại xen lẫn khối thứ hai. Canh cá ăn được một nửa, măng ba tiên vào bàn, nó là đem heo thiệt, heo, tim heo xào hương sau bỏ vào ba tiên thang bên trong. Hơn nữa nhuyễn nhu nhân cùng đông pha chủ nhu măng, đậu phụ trúc cùng nấm hương hỗn đáp cùng nhau. Mùi vị cực kỳ ngon. Sau khi hương cay gà giò biên đến gà khối vàng óng ánh. Ăn lên đặc biệt làm hương xốp giòn. Rất thích hợp làm ra rượu và thức ăn. Hải sản oa có tiên cá muối, sò biển, hào sống, hải sâm, tiên tôm, phì nghiêu kim châm cô chờ món ăn. Rất tiên canh gà để liêu phối hợp những này phong phú hải sản nguyên liệu nấu ăn để thang bảo đến. Càng thêm tiên hương, từng đạo mỹ vị món ngon vào bàn. Đại gia ăn được thoải mái tràn trề. Ăn đến lúc sau, La Thế Hào cũng không nhịn được oán giận Từ Cảnh Lâm. Tại sao lúc trước không đem này quán cơm giới thiệu cho hắn? Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Đại gia ăn gần đủ rồi. Chậm lại chiếc đũa tốc độ, chuyển mà nói tới đồ cổ từ bên trong sự tình. Từ Cảnh Lâm mở miệng nói. Lão La, nghe nói tháng sau Sơn Thành có một cuộc bán đấu giá. Ở phía trên sẽ xuất hiện một cái đại tống Lục Định. La Thế Hào gật đầu nói. Đúng, nói là nói như vậy. Nhưng ta cũng chưa từng thấy thực vật. Vì lẽ đó đến cùng là thật hay giả ai cũng không làm rõ ràng được. Mạnh Hồng Sương nói rằng. Ta cảm thấy rất khả năng là giả đi. Bùi lão cũng biểu đạt tương đồng quan điểm. Chỉ nghe nói có Tử Định, Hắc Định cùng Bạch Định. Nếu như có Lục Định, văn hiến trên nên có ghi chép đi. Mạnh lão sư, người cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Chân chính Lục Định, ta cho rằng đốt thành nhiệt độ hẳn là 1200 độ trở lên. Áo khoác đồng thau nước men. Nhưng như vậy định diêu xứ, cho tới bây giờ còn chưa phát hiện một cái hoàn chỉnh thực vật. Hiện tại nhiều nhất chỉ phát hiện một ít nhiệt độ thấp nước men tư liệu. Nhưng nhiệt độ thấp nước men xanh lục ta không cho là Lục Định. Nước men xanh lục xứ là cổ đại, đồ xứ bên trong quý báu giống. Nước men xanh lục đồ xứ công nghệ phức tạp, thông thường quải nước men sau khi được 1300C khoảng chừng. Trái phải nhiệt độ cao nung mà thành, nhiệt độ rất khó khống chế, muốn thiêu ra lý tưởng màu xanh biếc tráng men đồ sứ. Thành phẩm xuất cực thấp, Vì lẽ đó tồn thế đo phi thường ít ỏi. Nhân công nghệ tinh xảo, màu men xinh đẹp, là sứ bên trong giá trị hơi cao giống. Lúc đầu khổng tước nước men xanh lục đồ sứ, nhiều trực tiếp ở bôi thai trên thi khổng tước nước men xanh lục một lần ẩm thấp đốt thành. Cho nên bộ phận đồ vật màu tóc lệch lam, có khổng tước lam hoặc pháp lam danh xưng. Ở thời Minh khổng tước lục đốt thành thục trước đây, hết thảy nước men xanh lục đều hiện thâm ám màu xanh biếc. Không có đạt đến lượng thúy trình độ, thành công nước men xanh lục đều là Minh Thanh thời kỳ sản phẩm, là nhiệt độ cao nước men. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào mới gặp như vậy nói. Từ Cảnh Lâm nói, Mạnh lão sư nói rất đúng. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, cuộc đấu giá kia gặp trên cái gọi là lục định, nhiều nhất chỉ là một cái nhiệt độ thấp nước men sản phẩm. Không coi là lá chân chính lục định. La Thế Hào cười nói. Lão Tử, ngươi làm sao nhắc lên việc này? Sẽ không là buổi đấu giá nhà tổ chức đắc tội quá ngươi đi. Từ Cảnh Lâm nói. Đắc tội ta đến không có. Là bằng hữu ta bị mời đi giám định. Cho rằng bọn họ cái gọi là lục định cũng không phải thật sự là lục định. Không chịu ở giám định thư trên viết xuống tên của chính mình. Kết quả bị người uy hiếp. Nếu dám nói hưu nói vượn, để hắn từ nhân gian biến mất. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Lại dám phát sinh như vậy uy hiếp. Không khỏi cũng quá càn rỡ đi. La Thế Hào hiện tại là ghét cái ác như kẻ thù. Cười lạnh nói. Khà khà. Cũng chỉ có chột dạ mới sẽ như vậy uy hiếp đi. Vốn là lần đấu giá này gặp ta còn không chuẩn bị đi. Hiện tại đến mau chân đến xem. Đến cùng là ra sao? Từ Cảnh Lâm vội hỏi. Lão La, đừng có hiểu lầm. Ta chi vì lẽ đó để chuyện này. Là để ngươi đừng đi tham gia. Nếu như ngươi một chuyến tay không. Vậy cũng là tội lỗi của ta. Đại gia cũng ngươi nói ta ngữ khuyên vài câu. La Thế Hào phất tay một cái. Các ngươi đừng nói. Trong lòng ta nắm chắc. Từ Cảnh Lâm một mặt cười khổ. Chính mình này có tính hay không là lòng tốt làm chuyện xấu. Có điều lại vừa nghĩ. Ban ngày ban mặt. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu La Thế Hào cái này tính bướng bỉnh không khuyên nổi. Như vậy tùy hắn đi thôi. Không đề cập tới việc này. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. La Thế Hào còn không nói hết lời. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lập tức một vị 24-25 tuổi nữ tử đi vào. Trong tay nàng bưng một chậu thức ăn. Đại gia còn tưởng rằng nàng là người phục vụ. Tiểu Linh, ngươi ngày hôm nay không cần đi làm sao? Từ Cảnh Lâm có chút kinh ngạc. Từ thúc được, ngày hôm nay ta có ngoại cảnh. Vì lẽ đó mang đồng sự tới dùng cơm. Nói đến đây, nữ tử quay về bên cạnh Mạnh Tử Đào nói. Em rể, ngươi đến Thục Đô làm sao không biết thông báo ta một tiếng đây? Em rể, Từ Cảnh Lâm có chút không tìm được manh mối. Nàng là thê tử ta bạn học. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Nữ tử tên là Tiền Tư Linh. Là Hảo Uyển Dịch bạn học thời đại học. Các nàng trụ một cái phòng ngủ. Quan hệ rất tốt. Chỉ là Tiền Tư Linh nhà ở Thục Đô. Sau khi tốt nghiệp nàng nhận lời mời Tây Thục một nhà địa phương đài truyền hình. Thời gian làm việc bận bịu, giao lưu chỉ dựa vào mạng lưới cùng điện thoại. Trước hôn lễ thời điểm, Tiền Tư Linh cũng tới tham gia. Kinh ngạc với thân phận của Mạnh Tử Đào. Còn nói chờ quay đầu lại hướng về giữa đài lãnh đạo xin chỉ thị một hồi. Làm cái tiết mục hoặc là siêu tầm cái gì. Lúc đó Mạnh Tử Đào đương nhiên chỉ cho rằng là chuyện cười. Hơn nữa sau đó cũng không còn có tiếng hưởng. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Hơn nữa ngươi công tác địa điểm lại không ở Thục Đô. Ta không ngại ngùng liên hệ ngươi à. Tiền Tư Linh có chút bất ngờ. Uyển Dịch lẽ nào không có nói cho ngươi. Ta Tết đến liền điều đến Thục Đô đài truyền hình tới sao? Không có a. Ngươi nói với nàng sao? Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên rồi. Tiền Tư Linh hừ một tiếng. Khẳng định là cái này nha đầu chết tiệt kia còn nhớ lúc trước ta nói muốn cướp nàng đối tượng. Cho nên mới dám nói cho ta. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúng túng nụ cười. Tiền Tư Linh xì một tiếng vui vẻ. Yên tâm đi. Ta đã có lòng nghi đối tượng. Cũng sẽ không cướp ngươi. Có điều nha đầu này lại không nói cho ngươi. Thực sự quá đáng ghét. Không được. người đáp ứng giúp ta làm một việc tình. Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Tại sao a? Tiền Tư Linh nói. Lẽ nào ngươi không phải Uyển Dịch lão công sao? Lúc trước hôn lễ thời điểm có thể nói được. Có nạn cùng chịu. Ngươi sẽ không quên đi. Mạnh Tử Đào có chút giở khóc giở cười. Được rồi. Chỉ cần ngươi nói với Uyển Dịch một tiếng. Ta liền giúp ngươi. Ngươi đến không lo lắng ta để ngươi làm chuyện xấu. Tiền Tư Linh cười nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi nên là muốn để ta xử lý cùng đồ cổ chuyện có liên quan đến chứ. Chuyện này nên cùng công việc của ngươi bây giờ có quan hệ. Tiền Tư Linh thấy hắn đoán đúng đại. Khái, nàng cũng không còn vòng vo. Thông minh, ta nghĩ để ngươi tham gia ta hiện đang chủ trì một đương giám bảo tiết mục. Mạnh Tử Đào nói, này đến là không thành vấn đề. Nhưng ta sẽ chỉ ở Thục Đô đợi mấy ngày. Không thể vẫn tham gia. Tiền Tư Linh hì hì cười nói. Chỉ cần đập 2-3 kỳ nội dung là được. Để ngươi cái này đại thần vẫn tham gia. Chúng ta cái này tiểu tiết mục cũng không có nhiều như vậy dự toán kinh phí. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi. Chỉ cần không làm lỡ ta quá lâu là được. Mặt khác ngươi đến nói với Uyển Dịch một tiếng. Biết rồi. Bá lỗ tai. Tiền Tư Linh cười nói với mọi người. Chư vị tiền bối xin mời chậm dùng. Này bàn đều coi như ta. Nói xong, nàng không giống nhau. Không chờ Từ Cảnh Lâm phản ứng lại. Liền cấp tốc đi ra khỏi phòng. Từ Cảnh Lâm cười nói. Cái này quỷ nha đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.